Nhà bên có sói, chương 2, góc truyện audio.com. Về đến nhà, Cố Lãng tiện tay đem Tần Tiểu Mạn đã mềm nhũn quăng lên giường. Tần Tiểu Mạn lầm bầm vài tiếng, chờ mình rồi ghé vào ga trải giường màu cà phê sạch sẽ của hắn mà ngủ, hệt như giận bám trên mình chó, lập tức ngáy o o. Tần Tiểu Mạn ngoại hình miễn cưỡng thì được cho là thanh tú, không nghĩ tới khi cô cởi quần áo lại mê lòng người như vậy. Ánh mắt Cố Lãng như khóa chặt lại ở những chỗ quần áo cô bị hở, làm lộ ra nội y bên trong. Cố Lãng chăm chú nhìn thân thể trắng nõn của cô trên giường, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng rời mắt đi tới ngăn tủ tìm lọ thuốc. Này, dậy uống thuốc đi. Cố Lãng lắc lắc cô. Tần Tiểu Mạn đang mơ màng, tiếp tục xoay người nằm sấp xuống. Cố Lãng không kiên nhẫn, một tay dùng sức liền nâng người cô ngồi thẳng dậy. Nhìn Tần Tiểu Mạn ngồi trên giường hắn dụi dụi mắt, Cố Lãng tà ác nhìn trộm nơi mềm mại, tròn đầy của cô. Cái nhà đầu chết tiệt này, bình thường nhìn thế nào cũng không thấy nha. Ngươi nhìn cái gì? Tần Tiểu Mạn dù vẫn còn chút say rượu, nhưng bản thân đã khôi phục ý thức phòng vệ, hai tay che trước ngực căm tức trước ánh mắt muốn ăn đậu hũ của nam nhân kia. Cố Lãng nhún nhún vai vô tội, đưa viên thuốc cùng cốc nước cho cô. Uống đi, Tần Tiểu Mạn nhăn nhó không chịu uống, nửa tỉnh nửa mê, mắt mũi lờ đờ say rượu. Anh giúp em uống đi. Cố Lãng đành phải giúp cô, đỡ cô nằm xuống, đầu đã muốn to ra. Nguyền rủa một tiếng, đụng vào cô như vậy tất nhiên phải có phản ứng, lúc này không tìm được người để giải quyết, Cố Lãng oán hận liền phải tự mình xử lý. Ngày thứ hai, 6 giờ 30 sáng, Cố Lãng đúng giờ tỉnh dậy trên sofa. Vào trong phòng lấy quần áo thì thấy Tần Tiểu Mạn đã cuộn mình trong chăn thành một bọc, tiện tay đem điện thoại di động của cô tắt báo thức đi rồi mới khoan khoái lái xe đi làm. Chờ một chút, đằng sau vọng đến một tiếng hét chói tai, Tần Tiểu Mạn lao như tên bắn vào trong thang máy, sải chân ngã vào trong lòng Cố Lãng. Người chung quanh đều thức thời dạt qua một bên. Sau chuyện tối qua, hôm nay, nhân viên của Lăng Hiên đều đã biết Cố Tổng cùng với cô gái này có quan hệ mờ ám. Xin lỗi, Cố Tổng, xin lỗi. Tần Tiểu Mạn xuôn xoe khom lưng cúi đầu, cười nói. Không sao, sau này không nên thua lỗ, nóng vội như thế. Cố Lãng cười nhạt khiến nữ nhân viên đứng xung quanh lập tức ao ước, đố kỵ, nhìn Cố Tổng điều kiện tốt như thế, sao số mình lại đen đủi như vậy? Có thể ở cùng một chỗ với anh ta, chết cũng cam lòng. Khiếp sợ cái con người đang cười kia đến phát run, cô hiểu rõ hơn ai hết, vẻ ngoài Cố Lãng ôn hòa đã che lấp linh hồn xấu xí lạnh băng của anh ta bên trong. Trước đây, khi Tần mẹ cầm chổi đuổi theo cô làm náo loạn cả khu nhà, anh ta vẫn có thể điềm nhiên như không, tiếp tục đọc sách thuận tiện đà kích thêm vào vài câu. Có thể nói, người này căn bản không hề có nhân tính. Tần Tiểu Mạn cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, thở phào nhẹ nhõm, tốt quá, không bị muộn giờ, bằng không, toàn bộ tiền thưởng tháng này coi như đi tong rồi. Tối hôm qua thực sự là nhậu nhẹt say xỉn, dĩ nhiên quên không đặt báo thức. Cũng may là tự nhiên tỉnh dậy. Tần Tiểu Mạn dựa vào thang máy âm thầm cảm thán. Tới nơi làm việc ở tầng trệt, Tiểu Mạn định đi ra, lại bị Cố Lãng kéo lại, mắt trừng trừng nhìn cửa thang máy đang chậm chậm đóng lại. Anh muốn làm gì? Lúc này trong thang máy không có người ngoài, Tiểu Mạn không khách khí hỏi. Không có gì, chỉ muốn cảnh cáo em, lần sau. Góc truyện audio.com, dám không nghe lời, anh lập tức sa thải em. Cố Lãng nhìn đồng hồ đeo tay, vừa cười vừa nói. Tiểu Mạn chột dạ cúi thấp đầu, nhớ tới hình dáng chật vật lúc sáng, xem ra tiền thưởng tháng này chính thức chắp cánh bay mất rồi. Tới tầng nơi anh ta làm việc, Cố Lãng phong độ bước ra, nhân tiện giúp cô nhấn nút thang máy. Đến khi Tiểu Mạn hấp tấp vọt từ thang máy tới chỗ của mình thì tổ trưởng của cô, Vương Tả đầy đầy gọng kính viền vàng trên chóp mũi, vui sướng nện đôi giày cao gót xuống sàn nhà đi tới. Tần Tiểu Mạn, cô đến muộn. Ngày hôm nay thật xui xẻo à. Tiểu Mạn lệ rơi đầy mặt ký tên vào danh sách đi làm muộn. Cố Lãng, đồ giết người không giao, ngươi đi chết đi. Buổi trưa Cố Lãng hạ cô xuống phòng tài vụ, nơi Tiểu Mạn làm việc muốn xem xét thu chi quý này đồng thời bàn bạc đưa ra chỉ thị mới. Trưởng phòng tài vụ cung kính đón anh ta vào cửa, Tiểu Mạn đánh giá bộ dạng xuôn xoe kia âm thầm cảm thán, công phu tu luyện của mình xem ra vẫn còn nông cạn lắm. Nói chuyện với trưởng phòng tài vụ xong, Cố Lãng nét kẹp sắp tài liệu, lững thững tiến tới chỗ Tiểu Mạn, nhìn sắc mặt cô tái nhợt, Cố Lãng có chút không đành lòng, gõ nhẹ vào cửa kính, ngoắc ngón tay ý bảo cô ra ngoài. Tần Tiểu Mạn một mực muốn tỏ ra siêng năng, rất có khí phách quay đầu đi, không thèm để ý tới hắn. Qua Tần tiểu thư, thật lớn mật, đến Cố Tổng cũng dám từ chối nha. Nghe thấy giọng nói giờ nam giờ nữ, Tần Tiểu Mạn biết ngay là chính là Trần Thần. Trần Thần trên tay cầm một cái túi, đưa ra trước mặt Tiểu Mạn, của ngươi. Cái gì? Tiểu Mạn mở ra chính là một cái áo mới giống hệt cái áo bị xé của cô hôm qua. Đừng có dùng ánh mắt ruồi nhặng đó nhìn ta. Trần Thần ngạo mạn dựa vào bàn của Tiểu Mạn, sáng sớm nay, Cố Tổng vẫn còn tức giận chuyện tối qua, bắt ta chịu trách nhiệm, vừa bị phạt còn vừa phải đem tiền túi ra trấn an các nữ nhân viên bị dọa cho sợ. Trần Thần, ngươi thật không xứng làm nam nhân. Tần Tiểu Mạn nhìn đông nhìn tây, cất vào trong túi, trong lòng đã thấy thoải mái, còn sẵn tiện nói móc Trần Thần. Tối hôm qua, mấy nữ nhân viên bị người ta khi dễ, hắn thấy tình hình không ổn liền bỏ chạy ra ngoài. Trần Thần ngả ngớn, vuốt vuốt lại tóc so át. Everybody know I'm a gay. Tiểu Mạn yên lặng, vất vả rời sự chú ý sang đống văn kiện. Trên đời này, phiền nhất không phải nói lý không nói rõ mà là nói lý nhưng người ta không chịu nghe. Trần Thần luôn vênh váo tự đắc còn không e dè chuyện mình thích nam nhân. Ai còn gì để nói đây? Trần Thần bị lơ thập phần bất mãn, nói cho ngươi, ngươi chẳng qua chỉ là cái bánh bao béo mốc xấu xí Cố là của ta, không đến lượt ngươi. Tiểu Mạn nổi giận, nhéo nhéo cánh tay chẳng có mấy thịt của mình, quyết định không mặc kệ Cố Lăng đang đứng ở bên ngoài nữa, lắc lắc mông, quay sang nhe răng cười tình, hớn hở đi về phía Cố Lãng. Trần Thần tức giận giơ chân đá vào bàn của cô, lẩm bẩm chửi mắng gì đó bằng tiếng Anh. Được Tần Tiểu Mạn rủa thầm, bổn cô nương lại suy bại đến mức cùng nam nhân giành tình nhân sao? Cố Tổng, có gì chỉ giáo? Tần Tiểu Mạn liếc mắt khinh bỉ trưởng phòng đang đứng cung kinh bên cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn căng ra. Không cần quay đầu lại cũng biết, hôm nay toàn bộ ánh mắt nhìn cô đều vô cùng kỳ quái a. Để thể hiện cây ngay không sợ chết đứng, cô ngang ngạnh ngẩng cao đầu. Cố Lãng nhìn bộ dạng làm ra vẻ của cô trước mắt bao người, tay vân vê mái tóc ôm cô vào lòng, thấp giọng. Cóc truyện audio.com, tối nay, vẫn theo lệ cũ. Cầm thú, Tiểu Mạn thầm mắng, hếch khuôn mặt nhỏ nhỏ lên, cười sán lạn. Vâng, Cố Tổng, Cố Lãng nhìn đôi mắt cô trong suốt trong lòng có chút phiền muộn, cô hừ một tiếng rồi rời đi. Tiểu Mạn cố gắng quay người lại, cứng nhắc trở về chỗ ngồi. Cố Lãng kia anh ta cố ý, nhìn xem đồng nghiệp khả ái của cô nhãn cầu đã sớm bốc hỏa hừng hực rồi. Đón nhận ánh mắt oán hận của Trần Thần, Tiểu Mạn ai oán nghĩ, người mình sắp bị ánh mắt đố kỵ của hắn đục vô số lỗ thủng rồi. Này, Trần Thần, không phải như ngươi nghĩ đâu. Trạng vạng, nhà trọ của Cố Lãng. Nữ nhân bị kích thích thân thể nóng bừng, hơi thở gấp gáp, Cố Lãng lại không cảm thấy gì là hăng hái, động đậy muốn rời đi. Nữ nhân ủy khuất ưm một tiếng, hai chân thon dài, trắng nõn chủ động quấn lấy thắt lưng anh. Cạch cửa bị mở ra, thấy trên sofa một đôi nam nữ bất chính. Tần Tiểu Mạn thản nhiên nói với Trần Thần, sắc mặt trắng bệch nói. Thấy chưa, ta không lừa ngươi. Cố Lãng sắc mặt nháy mắt đen kịt, vội mặc thêm quần áo, vẫn để nửa thân trên trần, hướng về phía Tiểu Mạn, nghiến răng nghiến lợi quát. Ai cho em tới, cách chương.